Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3039, chương 3316, đánh lén. Canh 2, Sở Ly xuất hiện tại ngoài 10 dặm một cái ngọn núi bên trên. Vòng tròn lớn huyền không kính quan sát Chu Trạch Dương động tĩnh. Chu Trạch Dương đứng tại trên ngọn núi, cúi xem Tiết Ngân Hoa cốc, thấy được Thẩm Hạnh đang luyện kiếm. Một kiếm chặt đứt Tiết Ngân Hoa cây. Hắn lắc đầu cười cười. Lần này đã minh bạch Sở Ly tại sao lại cùng hắn liên minh. Không nên giết Thẩm Hạnh không thể. Thẩm Hạnh cử động lần này là móc Liên Hoa Tông căn cơ. Bọn hắn thiên thần nhất tộc không có làm như vậy. Là cho Liên Hoa Tông một chút hy vọng. Không cho bọn hắn nổi điên. Ngoan cố chống cự đáng sợ nhất. Dốc sức liều mạng hội kéo mấy cái đệm lưng. Mà Thẩm Hạnh làm như thế, so với bọn hắn thiên thần nhất tộc ác hơn, cũng chẳng trách hồ cái kia Tịnh Như bốc lên thiên hạ to lớn vĩ cùng mình thù này địch kết minh. Hắn phỏng đoán, chuyện này nếu như bị Liên Hoa Tông biết rõ, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Gây chuyện không tốt là một cái thông đồng với địch, trực tiếp chém giết, hắn nghĩ tới đây lắc đầu. Đối với Sở Ly có vài phần bội phục. Ít nhất chính mình là không có như vậy phách lực cùng quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời tươi đẹp ánh mặt trời rơi. Hắn hé miệng, lập tức một đạo lưu quang theo thái dương rơi xuống, thẳng xuyên vào hắn yết hầu. Chí dương chi khí tiến vào thân thể của hắn, nhanh chóng chuyển hóa làm hỗn độn chi lực, tu bổ lấy bị vô sinh thần công ăn mòn thân thể. Hắn cảm nhận được vô sinh thần công lợi hại, không chỉ có thương thân thể của mình, đền bù thiệt hại chính mình hồn phách, nếu không sẽ không như vậy suy yếu. Loại này suy yếu là phát ra từ thực chất bên trong, là hồn phách nhận thấy, cho nên cái này Thẩm Hạnh nhất định phải diệt trừ, nếu không sẽ trở thành vi thiên thần nhất tộc họa lớn. Lại một đạo lưu quang rơi xuống, thẳng quan thân thể của hắn. Thân thể của hắn chậm rãi thả ra hào quang, lại để cho Sở Ly nhíu mày không thôi. Đây là nuốt dương thuật, chính là thiên thần nhất tộc bí thuật, là chữa thương kỳ công. Chỉ cần thái dương tại liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Bất kể là thân thể hay là hồn phách, đây cũng là thiên thần nhất tộc đáng sợ. Đáng tiếc chính mình không cách nào thấy được, chỉ có thể biết kỳ danh cùng dùng. Không biết hắn bí quyết. Cái kia cổ lực lượng vô hình giống như đến từ tối tăm trong thiên thần tổ tiên. Một mình hắn phá không khai như vậy to lớn chi lực. Hắc, lại đi tìm cái chết. Thẩm Hạnh ngẩng đầu nhìn liếc. Ánh mắt hai người trên không trung chạm vào nhau. 300 trượng ngăn không được ánh mắt hai người. Thẩm Hạnh nhảy lên, nhẹ nhàng không trung bước ra mấy bước. Kéo dài qua 300 trượng. Tiên nhưng như nhãn, ung dung từ không trung rơi xuống. Cầm kiếm như vũ, Chu Trạch Dương trầm giọng nói, trước là ta coi thường ngươi, không nghĩ tới nhân loại cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Cuồng vọng tự đại, ta như vậy nhân loại còn nhiều mà. Thẩm Hạnh khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, các ngươi thiên thần cho là mình thật sự là thiên hạ chi chủ. Buồn cười, chúng ta thiên thần tự nhiên là thiên hạ chi chủ. Chu Trạch Dương trầm giọng nói. Thiên phú thần lực, không ai bằng. Suy, Thẩm Hạnh mi tâm xuất hiện dựng thẳng đồng. Sau đó bắn ra một đạo kim quang. Chu Trạch Dương một mực cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này đây không dám khinh thường nữa. Lại bị Thẩm Hạnh bắt được. Chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội thoát thân. Đã gặp nàng xuất hiện khác thường. Dựng thẳng đồng mãnh liệt mở ra. Một đạo kim quang bắn ra. Ầm ầm. Lưỡng đạo kim quang chạm vào nhau, phát ra kinh lôi giống như nổ mạnh. Thẩm Hạnh lập tức bay rớt ra ngoài. Nàng trên không trung vung thoáng một phát trường kiếm, một đạo bạch hồng bắn ra thân kiếm. Chu Trạch Dương vừa đắc ý, cảm thấy Thẩm Hạnh là ở múa rìu qua mắt thợ, tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên bị đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới kiếm quang đột đến, hắn thân pháp cực nhanh, lách mình tránh đi. Suy suy suy suy, từng đạo bạch hồng giống như kiếm quang bắn ra, hóa thành một khu vực, rậm rạp chằng chịt không để cho tránh né chi cơ. Chu Trạch Dương mãnh liệt một cái thân, lập tức kim quang bắn ra, phảng phất một tòa kim nhân, mặc cho kiếm quang lâm thể, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Thân thể của hắn kim quang lắc lư, tùy thời sẽ bị đánh nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một bên còn muốn tính toán chính mình ra mấy chiêu, e sợ cho Sở Ly tính sai, thời cơ không đúng, nhưng tình như vậy hình xuống, chính mình căn bản không kịp thi triển bí thuật, bị Thẩm Hạnh ép tới không ngẩng đầu được lên. Hai người liên thủ cũng vô dụng, hắn kiệt lực muốn thay đổi cái này cục diện. Thẩm Hạnh khẽ nói, cái kia Tịnh Như tiểu tử có phải hay không cho ngươi ra mưu ma trước quỷ, muốn hai người liên thủ đối phó ta? Không tệ, Chu Trạch Dương khẽ nói, bất quá bị ta cự tuyệt, võ công của hắn thấp kém có chỗ lợi gì? Thẩm Hạnh hé miệng khẽ cười nói, chẳng lẽ các ngươi thiên thần cũng sẽ nói láo? Ngươi cảm thấy ta đối phó ngươi còn cần giúp đỡ? Chu Trạch Dương âm thầm bĩu môi, thiên thần lại không phải người ngu, như thế nào không sẽ nói láo? Thẩm Hạnh lắc đầu, cuồng vọng tự đại, đây cũng là các ngươi thiên thần. Ta trước đối phó rồi Liên Hoa Tông, lại thu thập các ngươi. Đã có Liên Hoa Tông kim chỉ, các đệ tử không sợ hy sinh, cái kia liền có thể buông tay đối phó thiên thần nhất tộc. Nhanh chóng đưa bọn chúng đánh lui, nhất thống thiên hạ tất cả tông, cho đến lúc đó chính mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng bắt đầu khởi động lấy sục sôi, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân, trở thành chí cao vô thượng chính là cái kia nữ đế. Đây là nàng từ nhỏ lập hạ đích chí nguyện to lớn, rốt cục có cơ hội thực hiện. Chu Trạch Dương nói, là ngươi cuồng vọng, cho rằng Liên Hoa Tông là tốt như vậy diệt, vậy chúng ta đã sớm tiêu diệt, đó là các ngươi thiên thần vô năng. Thẩm Hạnh khẽ nói, tựu giống như ngươi vậy, còn muốn cùng nhân loại liên thủ. Chu Trạch Dương nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hai đấm một đảo, hai đạo long ảnh ô lao ra, tựa như thẳng long không khác, xoay quanh mà bay, linh động dị thường, rồi lại khí thế kinh người. Còn đây là Thiên Long Quyền, chính là thiên thần nhất tộc bí truyền tuyệt học. Đương nhiên, bộ này Thiên Long Quyền cũng là thiên thần nhất tộc chinh phục Thiên Long nhất tộc, theo hắn nhóm chỗ đó có được kỳ học, hóa thành thiên thần nhất tộc tuyệt học. Thẩm Hạnh bĩu môi nói, các ngươi thiên thần nhất tộc tự ít như vậy bổn sự. Nàng nói chuyện, bay bổng một kiếm chặt nghiêng, một đạo bạch hồng thẳng quan hai đạo long ảnh, ầm ầm, phảng phất kinh lôi nổ vang, hai đạo long ảnh biến mất vô tung. Chu Trạch Dương nhíu mày tiếp tục ra quyền, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nội lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận, từng đạo long ảnh bắn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh cần phải không ngừng huy động trường kiếm, kiếm quang như sóng một tầng lại một tầng. Chu Trạch Dương một bên ra quyền, một quyền trọng giống như một quyền. Thẩm Hạnh mặt ngọc dần dần ngưng trọng, nàng phát hiện cái này Thiên Long Quyền khó chơi, sau một quyền cùng trước một quyền có thể điệp ra cùng một chỗ, uy lực cũng điệp ra, hơn nữa không chỉ là hai quyền điệp ra, ba quyền, bốn quyền, năm quyền, hắn ra quyền càng ngày càng nhiều, từng đạo long ảnh thoáng hiện, theo điệp ra mà từng điểm rõ ràng, trừ phi kiếm của nàng năng lượng ánh sáng lập tức chém chết long ảnh, có thể Chu Trạch Dương ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng bình thường, hơn nữa nội lực giống như vô cùng vô tận giống như. Nàng biết rõ loại này pháp tướng bên ngoài lộ ra quyền pháp cực kỳ hao tổn nội lực, ra không được quá nhiều quyền, chờ nội lực của hắn hao hết đấy. Vạn không nghĩ tới hắn càng ngày càng điên cuồng, nội lực vô cùng vô tận bình thường, ra quyền càng nhanh, nàng đều có chút cố hết sức, không khỏi có chút ảo não, hay là coi thường cái này thiên thần, không thể bởi vì hắn chịu được chính mình chế mà khinh thị hắn. Sau một khắc, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, suy, một đạo bạch quang xẹt qua nàng phía sau lưng, Liên Hoa Luân lập tức tức đến, cơ hồ muốn chém trong nàng cổ trắng, nhưng sau một khắc, bạch quang rẽ vào một cái đường cong, mà lúc này Thẩm Hạnh thân hình vừa chuyển rời, bạch quang xẹt qua chỉ là nàng bóng dáng, nhưng rẽ vào một cái đường cong về sau, lại lần nữa đánh trúng nàng. Đinh, chấm ngoặc kép, kiếm cùng Liên Hoa Luân chạm vào nhau, Thanh Minh qua đi, trường kiếm gãy thành hai đoạn. Sau một khắc Sở Ly biến mất không thấy gì nữa. Chu Trạch Dương long ảnh lần nữa lòe ra hơn 10 đạo. Ngưng tụ thành một đạo rõ ràng như chính thức tiểu long. Tốc độ cực nhanh đã đến trước người của nàng. Phanh, nàng chỉ có thể xuất trưởng đón chào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.